Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Thiên Châu Bí Cảnh, Năm Càng, Thiên Châu Bí Cảnh. Lâm Bạch nghe thấy cái chỗ này, vẻ mặt mộng bức, mà Khang Thi vẫn trong mắt nhưng là sáng lên vẻ kinh dị. Nhìn thấy Lâm Bạch không hiểu, liền đối Lâm Bạch giải thích, Thiên Châu Bí Cảnh. Tại Xích Tiên Tông ngoại môn coi như là một chỗ 10 phần trọng yếu tài nguyên tu luyện. Bên trong sẽ sinh ra rất nhiều linh khôi. Những thứ này linh khôi trên người liền có một viên linh lực ngưng tụ thành hạt châu, xưng là Thiên Châu. Võ giả đem linh khôi chém giết sau khi đoạt được Thiên Châu, liền có thể luyện hóa vào thể, hóa thành chính mình linh lực. Thiên Châu Bí Cảnh vốn là một tòa có thể dung nạp thiên đan cảnh bí cảnh. Thật là bởi vì Xích Tiên Tông phá toái lâu lắm, bí cảnh cũng là tàn phá không chịu nổi, cho nên chỉ có thể nhường địa đan cảnh võ giả đi vào. Nơi đây cũng là bây giờ năm núi võ giả đi đến tối đa chỗ tu luyện. Nói thí dụ như Vi Thiên Dực, Trương Tiếu bực này chưa đột phá vào địa đan cảnh linh tử, cũng ưa thích ở bên trong cướp đoạt Thiên Châu, tới tăng chính mình đột phá vào thiên đan cảnh cơ hội. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ trên năm núi võ giả, hầu như có phân nửa đều tại Thiên Châu bí cảnh bên trong. Khang Thi vẫn từ tốn nói, nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Mặt khác, nếu muốn đi vào Thiên Châu bí cảnh lời nói, bình thường phương pháp có 3 cái. Đệ nhất, ngươi phát hiện một tòa 7 sao trở lên di tích, báo lên cho đệ nhị phong. Đệ nhị phong sẽ ban cho ngươi tiến vào Thiên Châu bí cảnh tư cách. Đệ nhị, người hoàn thành đệ nhị phong nhiệm vụ đường bên trên 10 loại nhiệm vụ cũng có thể tiến vào Thiên Châu bí cảnh. Đệ tam, người giao nộp 100 vạn tích phân cũng có thể thu được Thiên Châu bí cảnh tư cách. Khang Thi vận lại đối Lâm Bạch nói rằng, võ giả phát hiện 7 sao trở lên di tích bình thường sẽ không dễ dàng báo lên cho đệ nhị phong, mà đệ nhị phong nhiệm vụ đường bên trong 10 loại nhiệm vụ, mỗi một chủng cũng khó như lên trời. Coi như võ giả có thể hoàn thành, cũng ít nhất phải tiêu hao hơn 10 năm thời gian. Cho nên rất nhiều võ giả đều đi loại thứ 3 phương pháp, cũng chính là giao nộp 100 vạn tích phân. Khang Thi vận từ tốn nói. Lâm Bạch nói rằng, Xích Tiên Tông trong chiến trường cơ duyên nhiều như vậy, tùy tiện một viên linh đan diệu dược liền giá trị mấy vạn tích phân. Một cái địa đan cảnh võ giả muốn có được 100 vạn tích phân, hẳn không phải là rất khó, cũng khó trách phần lớn người lựa chọn trực tiếp giao nạp 100 vạn tích phân liền đi vào. Lâm Bạch gật đầu. Mà bây giờ Khang Tiêu nói chỉ cần Lâm Bạch có thể trị hết Khang Nhất Dương, liền miễn phí cho Lâm Bạch tư cách này. Nguyên bản Lâm Bạch liền muốn trị hết tốt Khang Nhất Dương. Coi như Khang Tiêu không đồng ý cái này Thiên Châu bí cảnh là tư cách, Lâm Bạch cũng sẽ đi cứu Khang Nhất Dương. Bây giờ Khang Tiêu tất nhiên hứa hẹn, cái kia Lâm Bạch cũng không có nhiều làm chối từ. Được. Thi vận, ngươi tiễn Lâm Bạch tiểu hữu ra ngoài đi. Khang Tiêu từ tốn nói. Lâm Bạch tiểu hữu, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nửa tháng sau khi ngươi nhất định muốn mang theo đan dược mà đến Nhất Dương là vì ngươi rơi vào kết quả như thế này. Nếu như ngươi không nguyện ý cứu hắn, vậy ngươi chỉ có thể nhìn hắn cả đời giống một điều chó đồng dạng sống ở nơi này võ đạo giới bên trong. Lâm Bạch ngưng trọng nói, mời Khang Tiêu phong chủ yên tâm, tại hạ đã từng bị người hủy bỏ qua đan điền, cũng đã từng là một cái bị người nhạo báng phế nhân. Tại hạ biết không thực lực tại đây võ đạo giới bên trong là cái gì địa vị, ta sẽ không để cho Khang Nhất Dương đời đều như vậy nằm ở trên giường. Lâm Bạch nghiêm túc một chút gật đầu. Khang Ngọc Hải lúc này lạnh giọng nói rằng, tốt, nửa tháng sau khi, nếu như ngươi không có mang lấy đan dược tới cứu Khang Nhất Dương, như vậy ta sẽ tự mình đi trên năm núi tìm ngươi. Ta Khang gia người, cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý đùa bỡn. Nếu như ngươi nửa tháng sau khi không có được đan dược, đến lúc đó đừng trách ta là thủ vô tình. Khang Ngọc Hải trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Khang Tiêu nhìn lấy Khang Ngọc Hải, khẽ lắc đầu, yên lặng không nói. Lâm Bạch, đi thôi, ta đưa ngươi ly khai. Khang Thi Vận lúc này nói rằng. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, cùng Khang Thi Vận cùng rời đi Khang gia. Khang Thi Vận, ta làm sao cảm giác ngươi cái kia biểu ca giống như cũng không muốn nhìn gặp Khang Nhất Dương khôi phục đan điền nha. Lâm Bạch đi ra Khang gia sau khi nghi hoặc thật lâu sau khi liền đối Khang Thi Vận hỏi. Lâm Bạch nói có biện pháp nhường Khang Nhất Dương chữa trị đan điền. Lúc kia, Khang Ngọc Hải sắc mặt tranh luận xem, thậm chí còn có một tia độc ác đối Lâm Bạch nói chuyện. Khi đó cho Lâm Bạch cảm giác, giống như là Khang Ngọc Hải không muốn để cho Khang Nhất Dương chữa trị đan điền. Khang Thi Vận thần sắc suy sụp nói đến, Khang Ngọc Hải biểu ca là chúng ta Khang gia thanh niên trong đồng lứa kiệt xuất nhất đệ tử. Mà ta cùng ca ca gần với hắn, thật là những năm gần đây. Khang Ngọc Hải biểu ca luôn cảm giác cha ta thân là Khang gia chi chủ. Ngoài sáng trong tối đều tại thiên vị ca ca, ta cùng ta. Cho nên Khang Ngọc Hải biểu ca trong lòng có chút bất mãn. Mấy năm qua này, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có mấy lần. Khang Ngọc Hải biểu ca còn muốn trong tối đối ta cùng ca ca ra tay. Thật là đều bị Khang gia trưởng lão phát hiện ra. Đúng lúc cản lại mà Khang Ngọc Hải biểu ca phụ thân. Trước đây vì Khang gia mà chết. Khang Ngọc Hải biểu ca chính là duy nhất con trai độc nhất. Cha ta nhớ tới trước đây thủ túc thân. Tình, cho nên chỉ cần Khang Ngọc Hải làm không quá phận. Cha ta đều là mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua. Khang Thi Vận trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất mát nói đến. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Mặt khác, Lâm Bạch, ngươi có thể cho ta bảo thủ một bí mật sao? Khang Thi Vận nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, cái gì bí mật? Khang Thi Vận nói rằng, hiện tại năm núi đệ tử, không có một cái biết rõ ta cùng ta ca ca chính là năm núi phong chủ chi nhi nữ. Cho nên cũng xin ngươi giúp chúng ta bảo thủ bí mật này a. Lâm Bạch cười nói, các ngươi cái này hai huynh muội thực sự là cổ quái. Người khác cả ba không được muốn dựa vào Khang Tiêu phong chủ cây to này. Mà các ngươi nhưng không nghĩ bị người ta biết Khang Tiêu phong chủ là phụ thân các ngươi. Khang Thi vẫn lắc đầu nói rằng, ta trước đó cũng đã nói, ca ca ta là một cái tốt cường nhân. Trước đó Khang Ngọc Hải biểu ca vẫn nói ta cùng ta ca ca là dựa vào ta phụ thân dành cho tài nguyên mới tu luyện cho tới bây giờ. Cho nên ta cùng ta ca ca đều phát thệ, muốn chính mình đi xông ra một mảnh thiên địa, không dựa vào phụ thân dành cho bất kỳ vật gì. Lâm Bạch, ngươi có thể cho chúng ta bảo thủ bí mật sao? Lâm Bạch nghe xong sau, nhàn nhạt gật đầu, cũng đúng, coi như chỗ dựa vững chắc cường thịnh trở lại, cũng không phải cả cuộc đời, chân chính chỗ dựa vững chắc. Vẫn là chính mình, vẫn là thực lực của chính mình. Ta ủng hộ các ngươi cách làm money, yên tâm. Ta sẽ cho các ngươi bảo thủ bí mật. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, cảm ơn. Khang Thi Vận ngọt ngọt cười. Đúng, Lâm Bạch, Ngươi nói ngươi thật có thể chữa cho tốt ca ca ta đan điền sao? Lâm Bạch đạo, đương nhiên, ta đã từng cũng bị người phế qua đan điền, vỡ qua thần đan, thật là ngươi xem ta hiện tại, không như trước là hảo hảo sao? Chờ ta đi mua một ít linh dược, sau đó hồi một chuyến chín viện, trong vòng nửa tháng, cần phải liền có thể đem đan dược luyện chế được. Khang Thi vẫn nghe nói sau vui vẻ, mừng rỡ nói rằng, cảm ơn ngươi, Lâm Bạch, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Bạch cười nói, là ta cần phải cảm ơn các ngươi hai huynh muội, nếu như không phải là các ngươi lời nói, phỏng chừng ta bây giờ đã chết tại Xích Tiên Tông trên chiến trường. Bổ Thiên Đan chính là vương cấp đan dược, đan phương cực chân quý. Chớ nói là xuất hiện ở thần tích lĩnh bên trên, coi như là xuất hiện ở lĩnh Nam, cũng phải dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Mà ở trên năm núi, Lâm Bạch tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể tín nhiệm luyện đan sư. Chỉ có trở lại chín viện bên trong, nhường Lâm Bạch tín nhiệm Cổ Thanh mở lò luyện đan. Huống hồ, Khang Tiêu còn hứa hẹn Lâm Bạch, chỉ cần có thể chữa cho tốt Khang Nhất Dương, liền cho Lâm Bạch một phần tạo hóa, phải đi cái kia Thiên Châu bí cảnh tư cách. Khang Ngọc Hải trở lại chính mình nơi ở. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Khang Ngọc Hải gào thét liên tục, mãi mới chờ đến lúc đến Khang Nhất Dương bị phế. Kết quả cái kia Lâm Bạch dĩ nhiên nói hắn có biện pháp chữa trị Khang Nhất Dương đan điền. Mã Đức, cái này Khang thị huynh muội mệnh, làm sao lớn như vậy? Khang Ngọc Hải tàn bạo gầm hét lên. Khang ca, làm sao, phát lớn như vậy hỏa khí? Làm Khang Ngọc Hải gào thét nói liên tu. Một bên trên giường hẹp, một cái toàn thân trên dưới không sợi vải nữ tử, ỏn à ỏn ẻn đứng lên, ghé vào Khang Ngọc Hải sau lưng bên trên ôn nhu nói. Y nhiên, ngươi là không biết, ai, tính không cho ngươi nói. Khang Ngọc Hải muốn nói lại thôi. Vẻ mặt phẫn nộ, cái này không sợi vải tuyệt mỹ nữ tử, bất ngờ chính là Điêu Y Nhiên. Điêu Y Nhiên người nữ nhân này, vì đạt được mục, không từ thủ đoạn, lại ái mộ hư vinh. Lúc đó tại chín viện bên trong thời điểm, nàng liền dính vào Triệu Long Đồ. Mà sau khi nàng đối Triệu Long Đồ nói muốn đi năm núi tu luyện, Triệu Long Đồ tự nhiên bằng lòng. Đi tới năm núi sau khi, nàng liền lại nhanh chóng tìm được một cái mới chỗ dựa vững chắc. Đó chính là Khang Ngọc Hải. Điều y nhiên, chính là thần tích lĩnh thập đại mỹ nhân một trong, có được tuyệt sắc nhân gian khuôn mặt, khiến cho người hít thở không thông tư thái, cùng với tất cả nam nhân đều không thể chống cự thở giúp. Khang Ngọc Hải dĩ nhiên là bị Điêu Y Nhiên mấy cái mị nhãn liền lừa gạt đến trên giường. Điêu Y Nhiên ôn nhu nói rằng, Khang ca, nói một chút nha, người ta hiếu kỳ. Khang Ngọc Hải bất đắc dĩ nói đến, nguyên bản mấy năm này, Khang gia vẫn thiên hướng Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận. Ta mặc dù lớn tuổi bọn hắn mấy tuổi, tu vi cao hơn bọn họ một chút, thật là Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận võ hồn đều là cực cao. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian lớn lên, Khang gia nơi nào còn sẽ có ta địa vị. Cha ta còn tại thời điểm, cái kia còn dễ nói. Thật là bây giờ cha ta đã không có ở đây. Chờ Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận lớn lên, chỉ sợ ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lần này thật vất vả nghe nói Khang Nhất Dương bên ngoài lịch luyện bị phế. Ta nghĩ thầm, như vậy tiếp tục như vậy Khang gia nên coi trọng ta đi. Nhưng ai biết, cái kia Lâm Bạch lại có biện pháp nhường Khang Nhất Dương chữa trị đan điền. Thực sự là ghê tởm tột cùng. Khang Ngọc Hải tức giận không chịu nổi nói rằng, Lâm Bạch, Điêu Y Nhiên nghe thấy tên này, lúc này ánh mắt lộ ra một tia độc ác. Chợt, Điêu Y Nhiên đôi mắt nhất chuyển, khẽ cười nói, Khang ca, mặc kệ cái kia Lâm Bạch có biện pháp nào không nhường Khang Nhất Dương chữa trị đan điền, nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy a. Ta xem không bằng hoặc là không làm, đem Lâm Bạch cho giết đi, Khang ca. Lấy ngươi tại Khang gia cùng thần tích lĩnh năm núi thế lực, nhường mấy cái địa đan cảnh đại viên mãn võ giả đi giết Lâm Bạch, chỉ sợ là dễ dàng sự tình a. Huống hồ Khang ca, đây chính là thượng thiên cho ngươi một lần ngàn năm mới có cơ hội a. Thật vất vả Khang Nhất Dương bị phế, lẽ nào ngươi không muốn bắt ở cơ hội lần này sao? Điêu Y Nhiên ỏn à ỏn ẻn nói rằng, nguyên bản Điêu Y Nhiên liền đối Lâm Bạch có thù. Lúc đó Triệu Long Đồ hạ lệnh, không thể thu thập Lâm Bạch. Mà bây giờ Lâm Bạch lần nữa chọc Khang Ngọc Hải, Điêu Y Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Khang Ngọc Hải nghe thấy Điêu Y Nhiên lời nói, lúc này trong ánh mắt lộ ra độc ác. Ngươi nói đúng, đây là thượng thiên cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không liền như thế dễ dàng buông tha. Ta Khang Ngọc Hải mặc dù ở Khang gia bên trong không được coi trọng, thế nhưng tại trên năm núi, phải kém khiến mấy vị địa đan cảnh võ giả, đó còn là dễ dàng, đừng nói là địa đan cảnh, coi như là linh tử, ta cũng có thể điều động mấy vị. Khang Ngọc Hải siết quả đấm, trong ánh mắt bại lộ sát ý, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.